Kim sắc Nguyên Anh thì bên ngoài kim quang mờ mờ, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy luôn có thanh quang nhàn nhạt lưu chuyển, linh quang hộ thể dường như có thể tùy thời đổi từ màu này sang màu khác. Mà hắc sắc Nguyên Anh thì mặt lạnh như tiền, cả người đen như mực, mang một thân ma khí cực kỳ dày đặc. Lúc này bỗng thấy cái Nguyên Anh màu vàng hé miệng, phun ra hơn 10 viên châu năm màu. Quang hà lóe lên, cả đám liền quay quanh kim sắc Nguyên Anh chuyển động không ngừng. Mà hắc sắc Nguyên Anh lông mày rủ xuống, cúi đầu bấm tay, miệng lẩm bẩm niệm chú không ngừng. Ngũ sắc viên châu chợt hóa thành một đám trong mắt năm màu, phát sáng bừng bừng, phóng ra từng đạo tia sáng to chừng ngón tay, chiếu vào trong hắc Nguyên Anh. Kim sắc Nguyên Anh thấy cái tình hình này, hai mắt tỏa sáng, một cái tay nhỏ bé mẩm mỉm trảo vào không khí một cái. Phốc một tiếng, một cục vàng rồng khối kim chúc vuông vắn rực rỡ hiện ra. Kim sắc Nguyên Anh chỉ vào cái khối kim chúc một cái, lập tức đùng một tiếng mãnh liệt, hồ quang chớp động, vô số cái sợi điện hồ ào ào quấn quanh cái khối kim chúc khiến cho nó nhanh chóng vỡ vụn ra. Trong chớp mắt, một chiếc hộp gỗ trắng bên ngoài khắc khảm đủ loại ký hiệu màu vàng màu bạc hiện ra. Đúng là trấn ma tỏa đã bị Hàn Lập cất chứa. Bảo vật này hắn đã cẩn thận phong ấn, đến giờ cũng chưa thấy có vấn đề gì phát sinh. Vừa thấy cái trấn ma tỏa hiện ra, thân hình hắc sắc Nguyên Anh rung rung, thoát cái biến thành một đạo ảo ảnh nhàn nhạt, lướt một cái rồi xuyên vào trong cái hộp gỗ. Ngay sau đó, trên bầu trời một thảo nguyên xanh biếc, hư ảnh Hàn Lập lập lòe nhẹ nhàng hiện ra. Quả nhiên vẫn là nơi này. Lâm Mang trong mắt chợt lóe, liếc nhìn xung quanh một cái, lẩm nhẩm một câu. Sao vậy? Tiểu tử ngươi vẫn nghĩ là lời nói lão lần trước là giả bộ hả? Nếu như tiểu tử ngươi có đủ năng lực bài trừ đến vài đạo cấm chế cuối cùng á, lão sẵn sàng nguyện ý có thêm một hảo hữu nữa nha. Vừa dứt lời, không gian gần đây lóe lên, trên thảo nguyên bỗng hiện ra thêm một lão già mặc trường bào xanh thẫm, nhìn Hàn Lập cười mỉm rồi nói: Nếu như cái đạo thần niệm của đạo hữu có khả năng vĩnh tồn trong đây được, tại hạ đối với bộ dáng thứ chân chính ở bên trong trấn ma tỏa cũng thấy rất là hứng thú. Hàn Lập thấy lão già hiện thân cũng không thấy kỳ quái, thản nhiên nói lại một câu: Ngay cả lão cũng bị dây trong đây nhiều năm vậy, một chút thần niệm này của tiểu tử ngươi á, tiến vào trong đó tất nhiên chỉ có đi vào mà khỏi đi ra rồi. Tốt lắm, hôm nay á chắc là ngươi đã nghĩ thông cái việc hợp tác cùng lão phu rồi hả? Sa Kỳ Cung cười hăng hắc, xoa xoa hai cái bàn tay, tít mắt hỏi thẳng vào ý chính. Tại hạ với hỗn độn khí thì quả thực là rất ham muốn, nhưng mà Hàn mẫu hôm nay tới gặp đạo hữu vốn chỉ là tới chơi cho vui thôi, sẵn tiện thì hỏi một chuyện thôi. Hàn Lập lắc đầu rồi nói: Ngoại trừ cái chuyện kia của hai chúng ta, lão không muốn cùng ngươi nói chuyện khác đâu. Lão già nghe Hàn Lập nói thế thất vọng vô cùng, vẻ mặt thoáng trầm xuống rồi nói: Ồ, chẳng lẽ ngay cả chuyện tình của Huyết Quang tiền bối cũng không muốn nghe hay sao? Hàn Lập cười khẽ rồi nói: Sao, Huyết Quang hả? Ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi nhìn thấy cái tặc tử này hả? Lão già bỗng ngơ ngẩn, rồi khuôn mặt hiện lên vẻ tàn độc. Chân chính thì Hàn mẫu chưa gặp qua, nhưng có một khối hóa thân của Huyết Quang Thánh Tổ đang đuổi theo tại hạ không buông nè. Cái này á, hóa thân thần thông không nhỏ nha, Hàn mẫu tự nghĩ là không phải đối thủ, cho nên muốn từ tiền bối lãnh giáo chút kinh nghiệm để ứng phó với cái tình huống này đó. Hàn Lập mặt không đổi sắc rồi nói: Nguyên lai chỉ là một khối hóa thân thôi hả? Ta lại tưởng sao chứ? Nhưng làm sao lão phu lại phải chỉ cho ngươi chứ? Sa Kỳ Cung có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cười lạnh một tiếng rồi nói: Tiền bối đương nhiên là có thể khoanh tay đứng nhìn rồi, nhưng giảng bối vì giữ cái mạng, rất có khả năng sẽ nghĩ tới trấn ma tỏa. Huyết Quang Thánh Tổ hóa thân tự tìm tới cửa, 89/10 là do nó mà tới rồi. Nếu bảo vật này không có trên người tại hạ, thì rắc rối có đến thì cũng có thể đi. Hàn Lập hai mắt hiếp lại, thông dong trả lời: Ngươi dám uy hiếp lão phu sao? Cũng đừng quên nha, cái trấn ma tỏa này ngươi tự trên thân của ba gã thuộc hạ của Huyết Quang cướp lấy đó. Huống hồ ngươi cho rằng tiểu tử kia có thể bỏ qua một cái dị tộc như ngươi hả? Cho dù đem cái trấn ma tỏa giao ra, cũng tuyệt không có cách nào giữ được cái mạng nhỏ của ngươi đâu. Sa Kỳ Cung bỗng trở nên giận dữ: Có thể thành công hay không, thử phát là biết ngay thôi. Đương nhiên, nếu là tiền bối chỉ điểm một hai cái á, thì giảng bối tự nhiên không phải làm việc ấy rồi. Tiền bối cũng vì Huyết Quang Thánh Tổ này ân oán vậy, chắc hẳn là so với tại hạ thì lại càng không muốn rơi vào trong tay đối phương một lần nữa chứ. Hàn Lập tựa cười mà không cười trả lời. Thấy Hàn Lập không chút nào để ý, Sa Kỳ Cung sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt chớp chớp nhưng không biết nói như thế nào. Hàn Lập khoanh tay đứng giữa không trung cũng không có ý thúc giục. Sau một lúc lâu, lão già nhìn suy tính kỹ càng xong, liếc mắt một cái hừ một tiếng rồi nói: Hơ, ngươi sao lại biết lão phu có biện pháp đấu phó với cái khối hóa thân của Huyết Quang vậy? Lão phu cùng Huyết Quang nhiều năm chưa gặp, ngay cả có chút hiểu biết thủ đoạn của nó ngày trước, nhưng hiện tại thì có thể dùng được hay không cũng không có biết được. Có lẽ bản thân của Huyết Quang Thánh Tổ thần thông có thể sẽ biến hóa đôi chút, nhưng ở đây chỉ là một khối hóa thân mà thôi, giảng bối cũng không ngại hóa thân này lắm đâu, nhưng chính là rất sợ hãi cái kiện chí bảo trong tay của hắn. Chỉ cần có thể nói cho tại hạ phương pháp đối phó với hai cái kiện bảo vật này, tại hạ tự cho rằng còn có thể chiến cùng đối phương một lần. Hàng Lập nghe vậy khóe miệng nở nụ cười rồi hỏi: Hai kiện bảo vật sao? Chẳng lẽ là Tử Ngôn Đỉnh cùng với Thải Quan Tháp hả? Hai cái kiện huyền thiên tàng bảo. Mắt Sa Kỳ Cung giật giật hỏi lại một câu: Tử Ngôn Đỉnh, Thải Quan Tháp hả? Hình như là đúng vậy đó. Đích thực là một chiếc đỉnh nhỏ màu tím cùng với một tòa bảo tháp bảy màu. Hai thứ này là huyền thiên tàng bảo hả? Sắc mặt của Hàng Lập đại biến. Tuy rằng hắn đã có chút đoán trước, nhưng khi nghe lão giả nói như vậy không khỏi lắp bắp kinh hãi. Xem ra thật sự là hai cái kiện bảo vật này rồi. Tốt, tốt lắm. Lão Phù đích thực là có biện pháp đối phó với hai thứ này. Thậm chí vận may không tồi đó. Người không chừng cũng có thể đem một thứ trong đó bất ngờ cướp được nữa đó nha. Sa Kỳ Cung vẻ mặt hiện ra vẻ kỳ quái rồi nói: Có thể cướp gì đây? Lời này là thật sao? Nếu ta nhớ không nhầm thì hai cái bảo vật này hình như đã được Huyết Quang Thánh Tổ tế luyện thành nhất thể rồi mà. Làm sao có thể cướp lấy được chứ? Lúc đầu Hàng Lập rất là kinh ngạc, nhưng sau thoáng trầm ngâm lại xuất hiện ra vẻ mặt không tin tưởng. Hình như ta chưa nấu cho đậu hữu biết một chuyện. Một trong hai cái chiếc bảo kia là Tử Ngôn Đỉnh, giống là vật của Lão Phu. Lão giả mơn mê chậm râu, thâm ý nói một câu sâu sắc: Hả? Có chuyện này hả? Hàng Lập thức thanh nói: Hả? Khi Lão Phu bị Huyết Quang ám toán, buộc phải đem nguyên thần trốn vào trong cái trấn ma tỏa này mới giấu được cái tên giặc kia. Nhưng thần xác với Tử Ngôn Đỉnh đều rơi vào tay tên tiểu nhân kia. Tất nhiên là hắn đã tiêu phí hơn 100 năm luyện qua thần niệm ở trong đỉnh của ta, sau đó tế luyện lại lần nữa để dùng. Nhưng kỳ thực lúc trước, thần niệm của Lão Phu lưu lại trong đỉnh chia ra làm hai phần, một minh một ám. Chỉ cần cái tên giặc này chưa phát hiện ra thần niệm thứ hai kia, tự nhiên có cơ hội giúp đạo hữu đoạt lại cái bảo vật này. Lão giả mân mê chùm râu rồi lộ ra vẻ âm trầm rồi nói: Tiền bối đã có con bài úp này rồi thì rất có khả năng thành công đó. Nhưng không biết thần niệm lưu lại trong bảo vật mạnh mẽ ra sao, tiền bối có mấy phần nắm chắc vậy? Hàng Lập nghe xong tâm tư chấn động, nhưng vẫn cẩn thận dò hỏi: Luồng thần niệm kia đã được đặc biệt luyện chế ra, chuyên dùng để đối phó sự tình vậy. Chỉ cần chưa bị Huyết Quang phát hiện, đại khái có hơn 5 thành có thể khiến cho bảo vật này thoát ly sự khống chế của hắn. Mặt khác nè, theo Lão Phu tính toán đó, kể cả nếu không đoạt được cái bảo vật này thì cũng có thể làm uy năng của bảo vật giảm đi, không thể tạo thành uy hiếp cho Hàng đạo hữu đâu. Sa Kỵ Cung nói một cách rất là tự tin. Nắm chắc một nửa hả? Điều này cũng đủ để thử mạo hiểm một phen rồi. Nếu Tử Ngôn Đỉnh không cần bận tâm, không biết tiền bối có phương pháp nào để đối phó với cái Thải Quan Tháp không vậy? So sánh với cái Tử Ngôn Đỉnh thì cái bảo vật này của thần thông bắt hút sinh linh càng thêm nghịch thiên và khó giải quyết nữa. Hàng Lập gật gù rồi bỗng nhiên hỏi: Mặc dù Thải Quan Tháp không phải là đồ vật của Lão Phu, nhưng cũng là một kiện huyền thiên tàng bảo nổi danh ở thánh giới. Cũng không biết lúc trước làm sao mà cái tên tiểu nhân Huyết Quang có được nữa. Ta đã vài lần thấy cái bảo vật này rồi, quả thật là có uy năng kinh người. Cho dù chính là ta đối mặt cũng không nắm chắc cũng có thể phá giải được nữa. Khuôn mặt của Sa Kỳ Cung thoáng trầm ngâm, nghiêm nghị nói: Nói như vậy tức là cái bảo vật này căn bản là không thể đối phó hả? Trong lòng của Hàng Lập trầm xuống, chậm rãi nói: Tuy không thể loại bỏ cái Thải Quan Tháp này, nhưng nếu chỉ giúp ngươi kéo dài chút thời gian thì không phải là không có biện pháp. Chỉ cần ngươi có thể nhân cơ hội này thu phục lại Tử Ngôn Đỉnh, lại dùng chính cái đỉnh này đối phó với cái tháp kia, đồng dạng là huyền thiên tàng bảo, chắc hẳn là đủ để tự bảo vệ mình rồi. Ánh mắt của lão giả chợt lóe rồi nói: Có biện pháp để ngăn cản một phần, vậy là đủ rồi, mong rằng tiền bối chỉ giáo phương pháp. Sau khi cân nhắc một lát, Hàng Lập chắp tay tươi cười rồi nói: Chỉ giao thì Lão Phu không có dám đâu. Đạo hữu thật sự cho rằng Lão Phu sẽ đem cái bí mật dẫn động thần niệm cùng thủ đoạn đấu phó Thải Quan Tháp nấu ra hả? Lão giả quay ngoắt đi, không khách khí, khinh khỉnh nói: Hả? Vậy tiền bối có tính toán gì? Sắc mặt của Hàng Lập không đổi, tựa như đã đoán trước được. Rất đơn giản thôi, trước hết là hãy đáp ứng đề nghị trao đổi của Lão Phu, rồi ta sẽ nấu ra chi tiết toàn bộ bí thuật cùng phương pháp cho ngươi. Sa Kỵ Cung nói không chút do dự. Hàng Lập nghe vậy thì hai mắt nhíu lại, một lúc sau mới nhàn nhạt nói một câu: Nếu đã vậy rồi thì tiền bối thử nói lại cái điều kiện đi, lần trước giảng bối đang vội nên còn chưa có nghe kỹ được. Yên tâm đi, lão phu không phải là loại người lòng tham không đáy đâu. Điều kiện của ta cũng sẽ có lợi lớn cho người đó cả. Sắc mặt của Sa Kỳ Cung trở nên vui mừng, chậm rãi nói. Vậy giảng bối xin chăm chú lắng nghe. Trong lòng Hàng Lập cười lạnh, tất nhiên sẽ không cho rằng lời nói của đối phương là thật, nhưng vẻ mặt không thay đổi. Điều kiện thứ nhất chính là sau khi Hàng đạo hữu thoát dây, lập tức đi đến nơi Hoàng Tuyền địa hỏa gần đây, dùng thiên địa âm hỏa hút đi một ít hỗn độn nhị khí trong trấn ma tỏa. Đến lúc đó ta sẽ nấu cho người phương pháp hấp thụ còn lại, nhưng mà phải chia cho ta 1/3 hỗn độn nhị khí lấy ra đó. Sa Kỳ Cung nghiêm nghị nói. Hiện giờ tiền bối đang bị dây ở trong này, làm sao có thể hấp thu được hỗn độn khí được chứ? Vẻ mặt của Hàng Lập khẽ động, thắc mắc hỏi. Đạo hữu không cần quan tâm đến điều này đâu. Tuy giờ ta đã bị trấn áp ở trong trấn ma tỏa, nhưng tự nhiên có cách làm được cái việc này. Đạo hữu chỉ cần trả lời có đồng ý hay không thôi. Lão giả nhướng mày lên rồi nói. Tiền bối chỉ muốn 1/3 số lượng thì quả thực là có thể chấp nhận được rồi. Hàng mẫu đáp ứng điều kiện này. Sắc mặt của Hàng Lập trở nên âm trầm khó đoán trong chốc lát, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Nếu điều kiện này đã đáp ứng rồi thì điều kiện thứ hai lại càng đơn giản hơn, cũng là sự tình là chưa thể đấu trước được. Lão phu thấy ngươi dường như cơ duyên cùng thần thông cũng không nhỏ nha, nếu không chừng về sau cũng có ngày tiến giai đại thừa, cho nên lão phu muốn một lời hứa mà thôi. Nếu thật sự có một ngày ngươi có thể đạt tới thì giúp lão phu giết chết cái tên tiểu nhân huyết quan này. Lão giả cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói ra một câu khiến cho cơ mặt của Hàng Lập run rẩy. Tiền bối nói giỡn rồi, giảng bối làm sao có thể chém giết tồn tại đại thừa chứ? Cho dù thực sự có ngày đó, quá nữa huyết quang thánh tổ đã dậy trong ma giới các ngươi rồi, giảng bối làm sao dám vượt giới mà đi chứ? Hàng Lập lắc đầu, một mực từ chối. Đạo hữu không cần dấu cử tuyệt vậy đâu, điều kiện này lão phu cũng không có miễn cưỡng, bắt buộc đạo hữu phải làm, cũng không yêu cầu đạo hữu chủ động đi tới thánh vực. Lão phu chỉ cần một hy vọng mà thôi. Nếu như đạo hữu căn bản không thể làm được việc này thì điều kiện này tự nhiên sẽ được bỏ qua thôi. Ánh mắt Sa Kỳ Cung trầm xuống, cười khổ một tiếng rồi nói. Nếu là như vậy thì thực sự ta có thể hứa. Tại hạ lấy tâm mà thề, nếu sau này Hàng mẫu đạo pháp đại thành, thực sự có thể dễ dàng đánh chết huyết quang thánh tổ, ta chắc chắn sẽ trợ giúp đạo hữu. Sắc mặt của Hàng Lập biến đổi một lúc, sau đó mới chậm rãi đáp ứng, đồng thời nghiêm nghị dùng tâm ma thề thốt. Ở cảnh giới này, lấy tâm ma thề thốt này nọ có lực ước thúc mạnh mẽ đối với tồn tại cao giai. Dù sao bọn họ không muốn có một ngày khi đang đánh sâu vào bình cảnh thì bị tâm ma phản vệ mà thất bại trong gang tấc. Lão giả thấy vậy thì lộ ra vẻ vui mừng, nhưng thân sắc ngưng trọng, cẩn thận nói. Lão phù nấu trước cho ngươi phương pháp đấu phó với thải hoàng tháp và cùng bí pháp dẫn động thần niệm nha. Nhưng cái cách hấp thu hỗn động khí thì đạo hữu đến Hoàng Tiền địa hỏa, lão phu mới có thể đem phương pháp nấu ra phương pháp luyện hóa hỗn động nhị khí được. Những điều này Hàng đạo hữu không có ý kiến gì chứ? Sao? Luyện hóa hỗn động nhị khí có điểm gì đặc biệt hả? Nghe vậy Hàng Lập trùng mình hỏi. Phương pháp luyện hóa bình thường làm sao có thể hữu hiệu đối với linh vật cấp bậc như hỗn động nhị khí ở trong trấn ma tỏa chứ? Không phải lão phu khoe khoang nha, dù là ở thánh giới, trong số các vị thánh tổ cũng không có quá 3 người biết cái thuật luyện hóa khí này đâu. Sa Kỳ Cung lắc đầu, ngạo nghễ nói. Nghe vậy Hàng Lập trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng có chút bất đắc dĩ gật đầu. Vậy thì làm theo lời của tiền bối đi, hóa thân huyết quang thánh tổ cách ta không quá xa, đợi đến lúc đuổi được lão đi rồi, lập tức mang tiền bối đến chỗ Hoàng Tiền địa quả. Đạo hữu lựa chọn như vậy là hành động quyết đoán sáng suốt đó nha. Nơi này ta có một khối ngọc giản nè, sẽ ngay tức thời phục chế bí thuật cùng phương pháp bao vào trong đó nha. Vật này không thể đưa ra khỏi trấn ma tỏa được, đạo hữu hãy học thuộc ngay tại đây nha. Sa Kỳ Cung mỉm cười, tay áo rung lên, một khối ngọc giản đen nhánh bay vọt tới. Đa tạ tiền bối ban cho. Hàng Lập cũng không khách khí, một tay vung lên thu cái ngọc giản trống rỗng vào rồi đặt lên trên trán, thần sắc nghiêm nghị không nói gì. Lão giả vẫn thản nhiên đứng im ở chỗ cũ. Chỉ sau thời gian một chén trà, sắc mặt của Hàng Lập trầm ngâm khó đoán, thở dài một cái rồi lấy ngọc giản từ trên trán xuống. Sau đó dùng chút lực năm ngón tay, tức khắc ánh sáng lóe lên rồi tán loạn biến mất. Giảng bối đã ghi nhớ kỹ càng bí thuật cùng phương pháp rồi. Thì ra để đối phó với cái thải quan tháp này cần không gian bảo vật cùng cấp với nó hả? Nhưng cái loại bảo vật này cũng không có nhiều. Mặc dù trong tay giảng bối có vài loại bảo vật kiếm được từ người khác, nhưng không biết đẳng cấp có đáp ứng được không nữa. Mà phù triện cùng loại thì có hữu hiệu tương tự hay không vậy? Hàng Lập suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Cái thải quan tháp kia chính là huyền thiên tàng bảo, không gian bảo vật dùng để ảnh hưởng uy năng của nó. Tất nhiên là uy năng càng lớn càng tốt rồi. Tuy nhiên, nó chỉ là để trì quản thời gian, bất kể bảo vật đẳng cấp cao hay là thấp, chỉ cần kích cho chúng tự nổ đều có ảnh hưởng không ít đối với nó đâu. Nếu phù triển có thể tác động đến sự ổn định của không gian thì cũng có hữu hiệu đó. Sa Kỳ Cung cười hăng hắc rồi nói: Thì ra là vậy, cái này thì giảng bối yên tâm rồi. Việc này không nên chậm trễ đâu, tại hạ lập tức trở ra bên ngoài đây, đẩy lùi cái hóa thân của huyết quang thánh tổ rồi nói sao vậy? À đúng rồi, còn việc này nữa, cái khối hóa thân của huyết quang thánh tổ này khác rất nhiều so với ký phụ hóa thân bình thường. Sau khi phụ thể không những pháp lực tăng lên nhiều, mà dường như có thể phát huy hoàn toàn uy năng của hai kiện bảo vật kia nữa. Hình như thần niệm buông xuống bình thường không thể làm ra cái loại chuyện này. Hơn nữa cái khối hóa thân này lại có thể phân ra làm ba. Tiền bối có biết đây là cái loại thần thông nào không vậy? Hàng Lập lại nghĩ tới gì đó, hướng lão giả rồi hỏi: Hả? Lại có loại chuyện này? Còn huyễn hóa ra phân thân khác nữa hả? Điều này không có khả năng đâu. Thần niệm cách giới buông xuống, không thể có cách nào làm ra cái chuyện đó được chứ. Vẻ tươi cười trên mặt của Sa Kỵ Cung chợt tắt, lộ ra biểu tình khó mà tin được. Giảng bối cũng biết rằng có chút kỳ quái, bởi huyết quang thánh tổ đã có một khối hóa thân đang thống lĩnh ma tộc đại quân ở phụ cận rồi, nhưng lại buông xuống thần niệm của thần thông lợi hại như vậy á. Nếu các thánh tổ ma giới đều có thần thông lợi hại như vậy, thì mấy tộc quanh đây của chúng ta chỉ sợ là đã bị ma tộc các người đánh bại từ sớm rồi. Hàng Lập than nhẹ một tiếng, dường như cũng hết sức hồ nghi. Thánh tổ khác tuyệt đối không có cái loại công pháp này đâu. Để lão phu cẩn thận suy nghĩ chút thử coi nè. Hình như ta đã từng nghe nói qua về cái thần thông cùng loại này rồi nha. Nhưng đã nhiều năm rồi, không thể nhớ ra bây giờ được. Vẻ kinh hoàng thoáng qua trên khuôn mặt của Sa Kỵ Cung, hai mắt bỗng nhiên híp lại như đường chỉ rồi nói. Nghe những lời này, Hàng Lập thầm vui vẻ. Vừa rồi hắn chỉ thuận miệng mà hỏi, không quá hy vọng sẽ có được manh mối. Thực không ngờ đối phương dường như biết được điều gì đó. Xem ra cái điều Sa Kỵ Cung tự xưng là một trong những thánh tổ sống lâu nhất trong ma giới quả không phải là giả. Hàng Lập đang chăm chú chờ đợi thì Sa Kỵ Cung lại ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt chớp động không thôi, lát sau lại cúi đầu trầm ngâm. Thêm nữa là vẻ mặt không ngừng biến đổi, đột nhiên hạ giọng thì thầm vài câu không rõ. Hàng Lập thấy thế trong lòng khẽ động. À, ta nhớ ra rồi, đúng là thánh giới chúng ta có một loại cấm thuật truyền từ thượng cổ có thể làm được việc này đó. Bất quá nó đã thất truyền rất nhiều năm rồi, hơn nữa tu luyện vô cùng nguy hiểm, hậu hoạn khôn lường. Ở thời thượng cổ cũng có rất ít thánh tổ tu luyện. Hiện tại biết về sự tồn tại của cái cấm thuật này ở thánh giới kể cả lão phu cũng không có bao người cả. Cái tên tiểu nhân huyết quang kia có được cái phương pháp tu luyện cấm thuật này từ đâu vậy? Cuối cùng Sa Kỵ Cung châu mày mở miệng nói. Cấm thuật? Tiền bối có thể nói rõ thêm không vậy? Hàng Lập có điểm kinh ngạc rồi hỏi. Cấm thuật này gọi là phân nguyên trảm thi đại pháp. Nghe nói là một loại bí thuật có thể chia tách nguyên thần triệt để. Mỗi tia thần niệm sau khi chia tách đều có thần trí độc lập, có thể thao túng sử dụng một phần pháp lực của thần niệm, nhưng tính cách lại biến đổi rất cực đoan, có thể nói là hoa ngầm rất là lớn. Hơn nữa khi chia tách nha, sơ sẩy một chút sẽ tạo thành hao tổn cho nguyên thần. Nhưng mà cái bộ phận thần niệm sau khi tách ra không phải là hóa thân, mỗi cái có thể xem như chân chính bản thể người thi thuật, không phân biệt chủ thứ. Cụ thể thế nào thì ngay cả lão phu cũng không có rõ nữa. Có điều uy năng của phân thân dựa trên số lượng thần niệm được chia tách nhiều hay ít. Tuy nhiên nếu phân thân ở giới diện khác muốn hàng lâm xuống linh giới thì không thể quá lợi hại được đâu. Đương nhiên vẫn mạnh mẽ hơn những cái thần niệm hóa thân bình thường do các thánh tổ khác hàng lâm. Lão giả vừa cân nhắc vừa chậm rãi nói. Thuật này có cái khuyết điểm nào có thể lợi dụng không vậy? Sau khi nghe xong thì sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống rồi hỏi. Cấm thuật này tất nhiên có khuyết điểm rất lớn, nhưng là về sau kìa. Còn trong tranh đấu thì không có nhược điểm rõ ràng nào cả. Bộ dáng của lão giả có chút bất đắc dĩ. Nếu vậy thì thôi vậy, đến lúc đó thì giảng bối sẽ tùy cơ hành sự, nếu cần cũng đành bỏ qua hóa thân này mà thôi. Hàng Lập gật đầu, dường như không muốn hỏi kỹ thêm mà không người hướng sang lão giả. Ngoài thân chớp động hắc quang liền biến thành cái đoạn hắc khí biến mất ở trong không trung. Nhìn chỗ hắn biến mất, Sa Kỵ Cung thu liễm vẻ mặt ban đầu, thoáng cái trở nên đờ đẫn, lẳng lặng đứng lơ lửng ở trên không trung vùng thảo nguyên. Ngươi xem lâu như vậy chắc đã đủ rồi chứ, còn gì phải ẩn nấp thêm nữa chứ? Bỗng nhiên lão thản nhiên nói một câu. Quả nhiên vẫn không thể giấu giếm được tai mắt của Sa huynh nha. Như thật ra tiểu đệ có hiện thân hay không có gì khác đâu chứ. Sau một tiếng cười lạnh thì ở không trung gần đó vang lên thanh âm tang thương dị thường của một nam tử. Ta có bài rượu cấm chế để tới cái tầng này, tất nhiên ngươi cũng làm được rồi. Lần trước khi ta gặp mặt cái gã tiểu tử nhân tộc này, ngươi cũng theo phía sau hả? Sắc mặt của Sa Kỳ Cung trầm xuống, có vẻ bất thiện hỏi. Sao huynh đã biết thì cần gì phải phí lời hỏi lại chứ, hay là muốn vấn tội tiểu đệ hả? Nam tử xa lạ kia sau một thoáng yên lặng, sau đó cũng thản nhiên đáp trả một câu. Ha, nếu không phải là không biết làm gì với ngươi, ngươi thật sự nghĩ rằng ta bỏ qua vậy sao? Sa Kỳ Cung thoáng lớn tiếng. Sa huynh chính là người tâm ngoan thủ lạc nhất trong mấy người chúng ta. Lúc trước nếu huyết quang không ra tay ám hại thì chắc Sa huynh cũng sẽ động thủ đối phó với chúng ta. Thanh âm của nam tử xa lạ trở nên băng lãnh. Ngươi cần gì phải làm ra vẻ người tốt chứ? Lúc trước trong lòng tất cả mọi người đều mang ý xấu mà. Thôi, việc trước kia thì không nhắc nữa. Hiện tại tiểu tử nhân tộc kia chính là cơ hội thoát khốn duy nhất của lão phu. Nếu người dám phá hỏng chuyện tốt của ta, đừng trách lão phu trở mặt vô tình. Trong mắt Sa Kỳ Cung lóe lên tia hàn lãnh, gằn giọng. Được rồi, chỉ cần chia cho ta phần nửa hỗn độn nhị khí lấy được từ trong tay tiểu tử nhân tộc nọ, ta đương nhiên không phá hư chuyện tốt này, mà sau khi thoát dây còn trợ giúp người đối phó huyết quang nữa kìa. Nam tử xa lạ không chút khách khí đưa ra điều kiện. Xem ra nếu lão phu không đáp ứng cái điều kiện này thì ngươi chắc chắn không bỏ qua. Chia cho ngươi nửa phần hỗn độn nhị khí tất nhiên là không được, ta có thể chia cho ngươi 1/4, đồng ý hay không là tùy ngươi. Ánh mắt Sa Kỳ Cung chớp động vài cái rồi cực kỳ bình tĩnh nói. 1/4 hả? Từng đó cũng đủ để tự bảo vệ mình rồi, cũng như là thoát dây. Được rồi, ta đã đáp ứng. Nam tử xa lạ không chút do dự liền đáp ứng. Nếu như vậy á, chờ sau khi chúng ta ra ngoài sẽ luyện hóa trấn ma tỏa này, sau khi hồi phục tu vi như xưa thì lần nữa tìm huyết quang báo thù xưa. Hiện tại hắn cũng đang đi trên con đường sảng khoái cũ của như chúng ta năm đó, hiện giờ chính là thời điểm hắn yếu nhược nhất đó. Thần sắc Sa Kỳ Cung hạ xuống rồi nói. Không ổn, điều này thật sự là kỳ quái đó. Không phải huyết quang chưa tự trải nghiệm nguy hiểm của thuật này, không hiểu sao hắn vẫn dám tu luyện nữa, không sợ sẽ dẫm vào vết xe đổ ngày xưa sao? Nam tử xa lạ dường như rất là nghi hoặc. Ha, ai mà biết được huyết quang có chủ ý như thế nào chứ? Có lẽ hắn đã tìm được phương pháp tránh được nguy hiểm của cái thuật này, hoặc là bắt buộc phải tu luyện tiếp. Nhưng bất kể nguyên nhân như thế nào thì hiện tu vi tuyệt đối hắn đang giảm, chính là cơ hội cho chúng ta báo cừu. Trong mắt của Sa Kỳ Cung hiện tia độc ác rồi trả lời. Phương pháp thứ nhất thì không có bao nhiêu khả năng, nguyên nhân thực sự chờ khi chúng ta thấy chân thân huyết quang tự nhiên liền rõ ràng thôi. Thanh âm của nam tử xa lạ cũng trở nên âm trầm, hiển nhiên cũng thống hận dị thường đối với huyết quang thánh tổ. Khi huyết quang gặp lại hai người chúng ta nhất định sẽ rất thú vị đó nha. Nhưng chúng ta muốn thấy được cái cảnh đó thì trước tiên còn cần hàng tiểu tử qua cái cửa này cơ đã. Nhớ đâu hắn không thể chạy thoát khỏi sự đuổi giết của hóa thần huyết quang, trấn ma tỏa sẽ lại rơi vào trong tay của huyết quang. Ta và ngươi trốn ở bên trong tuy không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng muốn thoát thân chỉ là vọng tưởng thôi. Vẻ mặt của Sa Kỳ Cung có điểm ngưng trọng rồi nói. Không phải là Sa huynh đã đem phương pháp ứng phó hai kiện bảo vật kia nói ra rồi sao? Không có cái kiện bảo vật này, tiểu tử kia hẳn có thể tự bảo vệ mình mà. Nam tử xa lạ chậm rãi nói. Chúng ta chỉ là gặp được một khối hóa thân thần niệm của tiểu tử này thôi, cũng không thể phán đoán được chính xác tu vi của hắn sâu cạn thế nào. Nhưng nếu đã cướp được trấn ma tỏa này từ tay thủ hạ của huyết quang thì thần thông thật là không kém đâu. Sa Kỳ Cung nhíu nhíu cái mày rồi nói. Hy vọng là như vậy đi. Nam tử xa lạ không phản bác. Sa Kỳ Cung cười khổ một tiếng rồi lâm vào trầm lặng. Bên ngoài trấn ma tỏa, ở không gian thần bí trong cơ thể con chim bằng khổng lồ, nguyên anh kim sắc của Hàng Lập vẫn đang xếp bằng ngồi im bất động. Bỗng nhiên hộp gỗ trước người chợt lóe hắc khí, từ trong bay vọt ra một luồng hư ảnh nhàn nhạt. Sau một cái chớp động liền biến ảo thành khuôn mặt của Hắc Nguyên Anh. Ma anh này nhìn về Hàng Lập thì cười cười, chớp động một cái liền nhập vào giữa thân hình của nguyên anh kim sắc. Trong nháy mắt, hai nguyên anh hợp lại làm một. Thân hình kim sắc nguyên anh rung lên, hai tay vội vàng bấm quyết, trên mặt thoáng hiện ra vẻ bất ổn, nhưng lập tức khôi phục thần sắc như thường. Thì ra là vậy, chuyến đi này cũng không trắng tay rồi. Cuối cùng đã có được phương pháp ứng phó với hai cái kiện bảo vật kia. Tuy chưa biết là thật hay là giả, nhưng tạm thời thử đành thử một lần vậy. Nếu là vô dụng thì đành dứt bỏ cái trấn ma tỏa này mà dùng phương pháp mạo hiểm khác thôi.